ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 19:19, Dịch Tiểu Phong lựa chọn sức hút tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Đường Uy Thiến nói xong, Dịch Tiểu Phong lâm vào khiếp sợ. Chân tướng tới quá nhanh, đánh vào trên mặt hắn, đánh đến linh hồn nhỏ bé đều mau tan ra. Đủ loại nghi hoặc trước đó của hắn rốt cuộc cởi bỏ. Vương Mỹ khi còn nhỏ đã đi bái sư ma tu. Hắn không có nhiệm vụ phụ bảo hộ Vương Mỹ. Hứa Bộ Đầu vì cái gì không giết Vương Mỹ, có khả năng cũng do thủ lĩnh Hà Dương ngũ quỷ an bài. Tuyển thủ ma đạo, tà đạo có nhiệm vụ chủ tuyến thế mà là tru sát Vương Mỹ. Trách không được manh mối về Đường thành chủ, Vương gia lão gia ít như vậy, hóa ra là phương hướng mọi người điều tra khác nhau. Cùng lúc đó, khán giả cũng kích động, vừa rồi hệ thống nhắc nhở, phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe. Ở hiện trường người chủ trì hưng phấn hô, tuyển thủ Dịch Tiểu Phong của chúng ta hiện tại gặp phải lựa chọn, đồng thời chúng ta đối với chân tướng hung án cũng lại càng gần thêm một bước, không nghĩ tới Vương Mỹ mới là nhân vật trung tâm của cốt truyện này. Trên mạng phát sóng trực tiếp càng điên cuồng spam, trực tiếp chọn thứ hai, cái gì ma không ma, lão tử không tin, phải liều một trận. Nam nhân thật sự liền chọn thứ hai, thành ma lại như thế nào? Vương Mỹ chỉ là một cái nhân vật trò chơi, nàng không đáng để hy sinh bản thân, Dịch Tiểu Phong không có khả năng chống đỡ được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu trước đó liền nói qua nếu phát hiện Vương Mỹ không thích hợp, cũng là sẽ hạ sát. Vương Mỹ tiểu tỷ tỷ đáng yêu như vậy, cần phải bảo hộ nàng. Mama Dịch Tiểu Phong, còn do dự cái gì? Trực tiếp chọn cái thứ hai a. Đường Y Thiến nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nghiêm túc nói. Một khi ngươi trợ giúp Vương Mỹ thành ma hậu, ngươi cũng sẽ bị coi như tà ma. Mặc dù không có làm chuyện xấu, nhưng thế nhân như cũ sẽ xem ngươi như tà ma. Ngươi chuẩn bị đối mặt với những cái địch nhân ngoài kia sao? Còn có kiếm thánh, nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ kiếm thánh. Kiếm thánh mạnh bao nhiêu, Dịch Tiểu Phong rất rõ ràng. Bạch Hồng Tiêu nếu muốn giết hắn, hắn ngay cả lực chống cự đều không có. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, trong lòng lựa chọn con đường thứ hai. Chấm, hắn tuy rằng muốn trong trò chơi phát triển lâu dài, nhưng không muốn ở trong trò chơi sợ này sợ kia. Vương Mỹ đối với hắn là một mảnh tình thâm, hắn há có thể bỏ mặc. Hắn mở miệng nói, ta tự nhiên là muốn cứu Vương tiểu thư. Trong lòng hắn thầm mắng, hệ thống chó chết bắt người ta lựa chọn, hắn lựa chọn lại không có khen thưởng tương ứng, chọc hắn chơi sao? Ánh mắt Đường Y Thiến phức tạp, nói, con đường này không dễ đi. Dịch Tiểu Phong không đáp hỏi lại, Vương gia lão gia cùng cha ngươi là muốn bảo hộ Vương tiểu thư. Vì sao phải giết chóc? Mặt khác, nếu là Vương tiểu thư nguy hiểm như thế, vì sao không trực tiếp rời khỏi thành Thuần Dương? Trong lòng hắn đã bắt đầu cân nhắc, như thế nào mang theo Vương Mỹ thoát khỏi nơi đây? Lưu lại thành Thuần Dương chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao quy tắc trò chơi cũng không nói không thể rời đi thành Thuần Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới thành Thuần Dương có một cái linh mạch, Vương Mỹ sở dĩ không có chết non, trừ tu luyện Thuần Dương ngũ kiếm quyết ra, linh khí của linh mạch mang tới tác dụng quan trọng nhất. Vương gia lão gia còn lợi dụng linh khí này luyện chế thành Thuần Dương đan, chính là dự phòng tình huống như hiện giờ. Mặc dù nàng rời đi thành Thuần Dương, cũng có thể dựa vào Thuần Dương đan thuận lợi thức tỉnh máu yêu ma, nhưng mà, Thuần Dương đan mất tích, Vương gia lão gia cùng phụ thân ta không thể không chế tạo giết chóc. Rời đi lực chú ý, làm những người khác đều liên tưởng không tới Vương Mỹ, hoặc khiến người ta cảm thấy Vương Mỹ bị tà ma làm hại. Đường Uy Thiến thở dài nói, đây là yêu thương sao, thâm trầm đến có chút đáng sợ. Dịch Tiểu Phong câm nín, hóa ra chân tướng là cái dạng này. Hắn cũng không có bị cảm động, thậm chí phản cảm hành vi của Vương gia lão gia cùng Đường thành chủ. Những cái người vô tội nhận lấy cái chết không đáng thương sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thư Vương gia lão gia lưu lại. Gia là một cái hố. Nếu hắn cùng Vương Mỹ không có thành lập quan hệ tốt đẹp, về sau gặp được Thuần Dương môn, lấy thư này ra, chẳng phải là chết chắc rồi. Vương gia lão gia chỉ là trưởng môn giả. Trò chơi này khắp nơi đều là hố a. Tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh, sau này không thể dễ dàng tin tưởng thứ chính mình nhìn thấy. Nói cách khác, ta muốn cứu Vương tiểu thư, trước cần đi tìm Thuần Dương đan. Nếu không dù rời đi thành Thuần Dương, đến ngày sinh nhật kia, không có đủ linh khí, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, Đường Uy Thiến gật đầu nói, mà huyết lai lịch đặc thù, nếu là không có đủ linh khí, ma huyết sẽ tàn phá thân thể của nàng, nàng sẽ chết rất thống khổ. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, Thuần Dương Đan thật sự còn ở phủ thành chủ sao? Đường Ngư Thiến gật đầu, Dịch Tiểu Phong lập tức xoay người, nói, hiện tại ta liền đi. Đường Y Thiến không có ngăn trở, chỉ nhìn bóng dáng hắn thật sâu. Đi vào viện lớn, Dịch Tiểu Phong kéo Vương Mỹ đi ra ngoài. Tằng Thụ muốn đuổi kịp, nhưng bị Dịch Tiểu Phong cự tuyệt. Ta cùng với Vương Tiểu Thư có việc, ngươi trước tìm kiếm manh mối, hiện tại có kiếm thánh tọa chấn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Tằng Thụ chỉ có thể từ bỏ. Vương Mỹ bị Dịch Tiểu Phong nắm tay, tim đập như nai con chạy loạn, sắc mặt đỏ bừng. Dịch Tiểu Phong hiện tại đã không quan tâm manh mối cùng các tuyển thủ khác, hắn cần phải nhanh chóng tìm được Thuần Dương Đan. Trương công tử, Y Thiến nói gì với ngươi? Vương Mỹ tò mò hỏi. Trước đó, Dịch Tiểu Phong vẫn luôn cùng giữ khoảng cách với nàng, đây vẫn là lần đầu tiên nắm tay nàng. Dịch Tiểu Phong cũng không quay đầu lại nói, nàng kêu ta đối đãi ngươi thật tốt. Vương Mỹ nghe được sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng nàng không giấu được vui vẻ tươi cười, nhìn càng thêm động lòng người. Phát sóng trực tiếp, tất cả bình luận đang cổ vũ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cố lên, Dịch ca nhiều bước, Dịch ca thật nam nhân. Hoa, wow, ta tìm thấy đường đi rồi. Mẹ nó, một cái trò chơi phát sóng trực tiếp thế mà làm ta thấy được chân ái. Vương Mỹ à, ngươi biết Dịch ca lựa chọn cái gì, lưng đeo cái gì sao? Sau này ta liền xem Dịch Tiểu Phong phát sóng trực tiếp. Cái gì mà hung thủ, vụ án gì, không thú vị. Ta chỉ muốn xem bọn họ tìm ra đường sống, bái đường thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tiểu Phong vì yêu xả thân thành ma, cam nguyện đối đầu cùng tất cả tuyển thủ. NPC, tin tức nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp phát sóng đã 3 ngày, bảo tạc khu vực phương Đông, thậm chí ở nước ngoài cũng chấn động không nhỏ. Dịch Tiểu Phong trước đó không tính là thu hút nhất, nhưng chuyện này vừa ra, sức ảnh hưởng của hắn trong thời gian ngắn tăng mạnh. Nam nhân khen ngợi dũng khí của hắn, nữ nhân bị cảm động. Sau khi Dịch Tiểu Phong làm ra lựa chọn, không đến một giờ, kênh phát sóng trực tiếp của hắn trở thành kênh thu hút nhất. Giờ phút này, hắn đang lôi kéo Vương Mỹ tìm kiếm Thuần Dương Đan khắp nơi. Mỗi một góc trong phủ thành chủ, hắn đều không muốn từ bỏ. Vương Mỹ tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, mà là vẫn luôn theo hắn. Một canh giờ sau, khi Dịch Tiểu Phong đi ngang qua một chỗ cổng vòm gặp được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu đang ở trong viện đọc sách, vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong liền khẩn trương. Một khi chân tướng rõ ràng, địch nhân lớn nhất của Dịch Tiểu Phong đó là Bạch Hồng Tiêu. Hơn nữa là kẻ địch không thể chiến thắng, là đại địch. Ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng ở trên bàn đá trước mặt Bạch Hồng Tiêu. Trên bàn có một bình ngọc trắng nhỏ, một kiếm gỗ cùng với một cái chén bề. Tất cả đều có ánh sáng hồng, so với ánh hồng trước đó gặp được còn đậm hơn. Tất cả đều là bảo bối. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong tập trung vào bình nhỏ, hắn muốn nhìn thấu trong bình nhỏ cất giấu cái gì. Đôi mắt không chỉ có thể thấy cơ duyện bị ẩn giấu, còn có thể phân rõ giá trị cùng lai lịch. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, Thuần Dương Đê Đan, do thiên địa linh khí cùng thuần dương chi khí tạo thành, có thể trấn áp tà ma chi khí, cường tráng thân thể. Thoát thai hoán cốt. Cách chương.